Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện, là địa phủ sao? Lục Thanh Bình ở trong lòng suy nghĩ lăn lộn, cực kỳ không bình tĩnh. Luân Hồi, bình thường đều là cùng địa phủ tương quan liên từ ngữ. Cho nên, chính mình thật vất vả giết ra Vân Mộng Quan, rời khỏi đại đường. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Nguyên nhân cái chết, mất máu quá nhiều. Nhưng mà, rất nhanh nữ tử kia tựa hồ đã nhận ra Lục Thanh Bình cùng ngay từ đầu kêu to thanh niên kia cảm xúc. Nhẹ giọng an ủi, các ngươi trước đừng sợ. Nơi này tuy là Luân Hồi Điện, nhưng chúng ta cũng không phải là chết rồi. Mà là bị Luân Hồi Điện, từ trên Diêm Phù Đại Địa đem nhục thân kéo tiến đến. Đây là... Ngay tại nữ tử nói đồng thời, Lục Thanh Bình trong lòng quỷ dị vang lên một tiếng già nua uy nghiêm lời nói. Nơi này là vì Luân Hồi Điện, có thể vào nơi đây người, đều là mệnh cách cùng Luân Hồi tương xứng sinh linh. Ở chỗ này, các người có thể thông qua kinh lịch giữa thiên địa đã từng phát sinh qua sự kiện lịch luyện, thăm dò cổ sử, sự kiện bên trong, hoàn thành Luân Hồi Điện nhiệm vụ. Thu hồi được tương ứng công đức, lấy công đức đổi lấy thần binh, công pháp, đan dược, hết thảy các người mong muốn sự vật. Nữ tử lúc này ngừng lời nói, bởi vì nàng phát hiện vừa mới tiến tới ba người, đồng thời sắc mặt ngạc nhiên, chấn sợ, khó có thể tin còn có một tia kích động, minh bạch là Luân Hồi Điện đang vì ba người này giới thiệu. Mà Lục Thanh Bình cũng là nghe được trong lòng lời nói này thời điểm. Nhẫn không ra trong lòng hét lớn một tiếng. Móa nó, chủ thần, trong mắt của hắn chấn kinh khó mà che giấu. Nghe cái này hình dung, cũng không phải là chủ thần đồng dạng đồ vật. Chuyện gì xảy ra, đây không phải tiên võ giang hồ thế giới à? Vì sao lại có cùng loại chủ thần không gian dạng này chỗ? Họa phong không đúng. Hơn nữa, từ hắn kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết, phàm là dính đến loại này chủ thần không gian nhân vật chính. Bình thường đều nhất định muốn tiến hành đủ loại nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Đồng thời, còn muốn thời khắc sợ hãi, chủ thần, lãnh khốc xóa bỏ. Cái này, nghĩ hắn thật vất vả trốn ra đại đường hàng rào, lại không hiểu thấu tiến vào loại địa phương này. Loại địa phương này, dựa theo kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả, đơn giản lại là một cái làm người tuyệt vọng lồng giam a. Bình thường đều là như địa ngục tồn tại không phải địa phủ. Hơn hẳn địa phủ, trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình trong lòng khó mà yên lặng. Dù hắn tại ba tháng qua không ngừng kinh lịch tử chiến bồi dưỡng ra được tỉnh táo. Ở thời điểm này cũng không thể giữ vững. Lịch luyện. Công đức, hối đoái, cái kia ngay từ đầu la to thanh niên lại bị hấp dẫn. Lúc này si ngốc nói, hắn ánh mắt bên trong tựa hồ xuất hiện một tia hy vọng. Lục Thanh Bình nhìn sang, nội tâm đoán chừng đây cũng là một cái tại Luân Hồi Điện bên ngoài không đắc ý người. Lúc này, bỗng nhiên kinh lịch loại này dị biến, lại nghe thấy loại này 10 phần dụ hoặc tính điều kiện. Sợ là cho là mình đụng phải đại cơ duyên. Luân Hồi Điện bên trong, trừ quá Lục Thanh Bình cùng cái kia la to người trẻ tuổi bên ngoài, cái thứ ba người mới là một cái đầu trọc, xem ra giống như là hòa thượng, trên đầu nhưng không có giới ba. Hòa thượng này lúc này chắp tay trước ngực nói, cho nên nơi này là một cái đem chúng ta kéo vào được, để chúng ta đi lịch luyện chỗ. Không sai, Mạnh Hàn Thiền nhẹ gật đầu. Lúc này, Lục Thanh Bình cuối cùng mở miệng, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Lịch luyện, nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có công đức, nhưng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ đâu. Có khen thưởng khẳng định có trừng phạt. Trừng phạt là cái gì? Mạnh Hàn Thiền ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thiếu niên này. Đối với Lục Thanh Bình có thể nhanh như vậy thời gian kịp phản ứng mấu chốt trong đó. Có chút ngạc nhiên, nhưng nàng trầm ngâm một lát sau nói. Trước mắt tới nói, chúng ta lần trước cũng có mấy người tham dự một lần thí luyện. Nhiệm vụ cũng không thể coi xong thành 10 phần hoàn mỹ. Nhưng lại cũng không có gì trừng phạt. Sẽ không bị xóa bỏ sao? Lục Thanh Bình lẩm bẩm hỏi. Xóa bỏ. Ha ha. Đứng ở một bên một mực bảo trì lạnh nhạt nam tử cười. Xóa bỏ cũng không về phần. Nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn không có trừng phạt. Bởi vì theo thực lực chúng ta tăng lên. Tiến hành thí luyện độ khó cũng liền càng lớn. Căn bản là không cần đến xóa bỏ. Có một số việc kiện bên trong. Không có bản lãnh chính mình liền không sống tới lại đi ra. Tựa như chúng ta lần trước kinh lịch. Sự kiện cũng có mấy cái cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể đi ra người. Nhưng ôm loại ý nghĩ này người. Hoặc là thực lực mình nhỏ yếu. Không có dũng khí. Hoặc là lòng mang may mắn, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại lần trước sự kiện bên trong, cuối cùng lưu lại chỉ có chúng ta 4 người. Nói đến đây, vị này đang mặc ngọc áo dài, dung mạo thanh niên anh tuấn nam tử liếc qua Lục Thanh Bình. Người ngược lại cùng lần trước chết mất người nào đó rất giống. Đồng dạng chú ý cẩn thận có tí khôn vặt, đồng dạng ra đồng cảnh. Hắn cuối cùng không có lại nói cái gì, nhưng trong lời nói ý tứ rõ ràng cho thấy người, đối với Lục Thanh Bình tu vi bất mãn, cùng không coi trọng tiếp xuống Lục Thanh Bình có thể tại sự kiện bên trong sống sót. Diệp Sĩ An, ai cũng không phải một khi trở nên cường đại, người ta cũng bất quá đều chỉ tham gia qua một lần sự kiện thí luyện thôi. Bị ngoài ý muốn cuốn vào nơi này. Chúng ta cần chính là chân thành hợp tác, mới có thể vượt qua một lần lại một lần sự kiện nhiệm vụ. Từ trong luân hồi sống sót, Mạnh Hàn Thiên ngữ khí ngay thẳng đỉnh trở về, ngôn ngữ lạnh lùng, mà trong lời nói này nhân vật chính, Lục Thanh Bình ngược lại là sắc mặt yên lặng, cũng không nói lời nào. Cái kia tên là Diệp Sĩ An thanh niên bị Mạnh Hàn Thiên lời nói xông lên. Cười dưới. Không nói gì lời nói, vẫn còn lộ ra ôn tồn lễ độ. Hắn cũng không phải bắn tên không đích, mà là trải qua lần trước sự kiện đoạt được tới kinh nghiệm. Cái này luân hồi điện bên trong, hết thảy 7 người, trừ quá Lục Thanh Bình, còn lại đều là có thể nhìn ra da thịt gân cốt vững chắc. Chí ít có thiết cốt cảnh tu vi người, nhất là cái kia lời mới vừa nói, hòa thượng. Càng là cùng hắn cùng Mạnh Hàn Thiên luyện tảng như sấm, cảnh tu vi. Luân hồi điện kéo vào được cao thủ như vậy, mới khiến cho hắn càng yên tâm hơn đem tính mệnh phó thác trên tay. Mà một cái ra đồng cảnh, chẳng những không có tác dụng gì, còn muốn hắn tại sự kiện bên trong chiếu cố nhiều hơn. Đại bộ phận tư tưởng ích kỷ người, cũng sẽ không có dạng này, từ bi, tâm lý. Mạnh Hàn Thiền cũng là không còn để ý tới Diệp Sĩ An. Quay đầu lại đối với Lục Thanh Bình ở bên trong 3 người nói. Tốt rồi, tình huống nơi này các ngươi cũng đại khái đều hiểu. Cái kia trong điện trên vách đá, chính là tiến vào sự kiện luân hồi đường hầm. Chúng ta đều gọi nó luân hồi bàn. Tại phía trên kia các ngươi chỉ cần nhìn chăm chú một lát. Liền có thể nhìn thấy luân hồi điện bên trong cung cấp hối đoái đủ loại sự vật. Mắt thấy cái kia, là to người thanh niên không kịp chờ đợi muốn đi qua. Trước lúc này, có thể hay không xin các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Nói một chút am hiểu công pháp và võ công. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ hơn, cũng có thể gia tăng nhiệm vụ bên trong tỷ lệ thành công. Mạnh Hàn Thiền cười cười ôn hòa nói, tận lực không cho mấy người lấy áp lực. Hiển nhiên, nữ tử này cùng Diệp Sĩ An đối với luân hồi thái độ là hoàn toàn tương phản. Một cái một lòng đi tinh anh lộ tuyến, một cái thì là nghĩ cách tận lực để mọi người chung sức hợp tác. Lưu Mục, luyện xương như sát, luyện kiếm, cái kia la to người trẻ tuổi dừng bước, tự báo tính danh. Sau đó lại không kịp chờ đợi đi hướng luân hồi bàn chỗ. Hòa thượng kia ngược lại không gấp không nóng nảy. Chắp tay trước ngực, nói, Tiểu tăng Nhất Diệp, chùa Quan Âm tăng Lữ, đã tới luyện tạng như sấm cảnh, sẽ chỉ mấy bộ quyền cước, người chính là cái kia chùa Quan Âm Hoa. Lập tức, có thanh âm của một thiếu nữ nhẫn không ra kinh hô lên. Trong giọng nói lại có chút quái dị, liên đới lấy đôi mi thanh tú đều cau lại, ngay cả Mạnh Hàn Thiền, Diệp Sĩ An hai người, cũng đều ngoài ý muốn nhìn về phía cái này 17-18 tuổi. Môi hồng răng trắng hòa thượng áo trắng, bất quá, chỉ có Diệp Sĩ An trong mắt lộ ra chút nhiều hứng thú vẻ mặt. Mạnh Hàn Thiền chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, cuối cùng, mấy người nhìn về phía Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình trong lòng thầm nhủ, nguyên thân phận có chút mẫn cảm, chính mình lại được chạy ra đại đường, vì bảo vệ cẩn thận, không thể trực tiếp báo ra tính danh. Chợt, hắn ho một tiếng nói, Lục Thanh, sẽ dùng đao, mấy người đã sớm nhìn thấy Lục Thanh Bình bên hông chuôi này hắc đao. Đối với câu trả lời này không chút nào ngoài ý muốn. Ta gọi Lý Bạch Điệp, hoa phường người. Dùng roi, thiết cốt cảnh, cái kia vừa rồi kinh hô thiếu nữ che miệng cười duyên một tiếng. Nghe vậy, hòa thượng áo trắng lập tức đôi mắt bên trong mọc lên một tia màu sáng. Vẻ mặt cũng thay đổi mấy phần, nhìn sang, lộ ra mấy phần nụ cười thân thiện. Trương Tiểu An, dùng thương, Diệp Sĩ An bên cạnh nam tử kia nói đơn giản mấy chữ. Bọn hắn là đối người mới giới thiệu. Không cần thiết nói quá rõ ràng, người này cũng là có chút kiêu căng. Ta vừa rồi đã nói thân phận của mình, tên của hắn các ngươi cũng rõ ràng. Hắn là Bạch Đế Thành Diệp gia bên trong người, kiếm thuật không kém. Mạnh Hàn Thiền đối với Lục Thanh Bình giới thiệu nói, Bạch Đế Thành Diệp gia chính là sự phát hiện kia người thời nay trên bảng đệ nhất Diệp Thái Bạch chỗ kiếm đạo gia tộc. Khó trách như thế. Kiếm, Lục Thanh Bình trong lòng yên lặng tự nói, cũng liền trong lòng hắn thi triển, tự sướng, đại pháp thời điểm. Cái này lại là, chùa Kim Cương, La Hán Kim Thân, chùa Bồ Đề, Ngủ Mộng La Hán Thân, đạo môn núi Trung Nam, Kim Cương Trạc, Thần Thông, Nho Môn, Xuân Thu Thiên Thư, còn có, là cái kia tại luân hồi bàn trước lưu mục, ngay mặt sắc đỏ lên. Gân xanh nhô ra kích động giống to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?